Lấy nhầm vợ, chương 3, góc truyện audio.com. Buổi tối tan tầm về nhà, Thiệu Chi Ung liền thấy nàng ngồi ủ rũ trên sofa trong phòng khe chắn, quan tâm hỏi. Làm sao vậy, buổi hòa nhạc, nghe không hay sao? Khóe miệng Bạc Khả Di run rẩy, hòa nhạc dễ nghe cực kỳ, dễ nghe tới nỗi khiến nàng vừa nghe vừa ngủ gật. Kết quả bị mẹ chồng nhìn thấy, biểu tình của bà khi đó rất lạnh lùng. Em ngủ gật, Thiệu Chi Ung xem biểu tình của nàng, dường như đoán được phát sinh chuyện gì đó, vội vàng hỏi. Là không thể ngủ nha, nàng đã nói là không muốn đi rồi. Không khí tự nhiên trở nên trầm mặc, nàng tưởng rằng Thiệu Chi Ung sau khi nghe xong cũng sẽ tức giận, cho rằng nàng đã làm mất mặt nhà họ Thiệu, nhưng qua hồi lâu, hắn một chút phản ứng cũng không có, nàng liền nhìn trộm. Hắn, phát hiện hai vai hắn run run, sau đó nàng trợn tròn mắt nhìn vị quý công tử ngày thường rụt rè tự nhiên đứng lên cười ha hà. Nàng thật thú vị nha, cư nhiên ngủ gật trong buổi nhạc hội, không phải là nàng thích nhạc cổ điển hay sao? Chẳng nhẽ nguyên nhân khiến nàng thích nhạc cổ điển là vì nó nhanh chóng có thể khiến nàng đi vào giấc ngủ sao? Lúc này, khí chất của một thiêm kim tiểu thư cũng không có, thật là đáng yêu nha, hắn có cảm thấy thật vui vẻ, nàng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Bạc Khả Di căm hận liếc hắn một cái, mới nói. Đừng, cười, mẹ giống như rất tức giận, giờ em phải làm sao? Nàng dầu dĩ con, dâu dám chọc giận mẹ chồng, có mấy ai có kết cục tốt tưởng tượng đến. Thật khiến cho nàng không khỏi sợ hãi. Thiệu Chi Ung nghe thấy vậy, ho nhẹ vài tiếng liền tươi cười nói. Thật xin lỗi, quả là khó giải quyết, bởi vì mẹ anh rất sợ bị mất mặt. Làm sao bây giờ em nên làm cái gì mới tốt? Gọi điện thoại giải thích với mẹ. Bạc Khả Di gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Thiệu Chi Ung nói, em bồi thường, lấy lại danh dự cho mẹ. Bồi thường danh dự, nghĩa là sao? Nàng nghe nhưng vẫn không hiểu. Bồi thường bằng món điểm tâm ngọt như vậy được không? Như vậy cũng được, bánh bích quy, bánh ngọt em đều đã làm qua. Nhưng chuyện này với chuyện danh dự thì quan hệ gì với nhau? Thật tốt quá, hắn vẫy tay bảo nàng lại gần, chợt ra vẻ thần bí. Nếu biện pháp của hắn rất, nàng liền, nàng sẽ cho, hắn một trận, vì dù sao cũng đã đắc tội với mẹ hắn. Bạc Khả Di ngồi xổm bên chân hắn, tai sát lại gấn phía hắn. Hắn cúi đầu nói, thanh âm có phần giống tiếng đàn violon sen trong hội diễn âm nhạc ngày hôm nay, khiến cho người ta không tự giác thả lỏng, hơn nữa khi hắn nói chuyện hơi thở không ngừng phả vào tai nàng, khiến đôi tai vốn mẫn cảm của nàng trở nên ngứa ngáy. Bọn họ dựa vào gần nhau như vậy, nàng chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp có thể nghe được hơi thở của hắn, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Nàng còn đang đắm chìm trong bầu không khí thì thầm ái muội, đôi mắt trở nên mơ hồ. Rốt cuộc nghe rõ rồi hay không? Thấy nàng không hề đáp lại, hắn không kiên nhẫn vỗ vai nàng một cái, tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho nàng hoàn hồn. Nàng liền lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng lập tức chột dạ đỏ mặt, ngay cả đôi tai cũng đỏ cả lên. Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Nàng chợt hoang mang, tâm trí trở nên rối loạn, muốn đứng dậy rời khỏi chỗ này, bởi vì trong lòng quá mức lung tung, nhất thời không có chú ý, vấp phải chân hắn, lảo đảo liền hướng phía người hắn mà ngã. Thiệu Chi Ung hảo tâm muốn đỡ nàng, cư nhiên một phen ôm nàng vào trọn trong lồng ngực của hắn. Góc truyện audio.com. Cái này, nàng không chỉ đỏ mặt đầu, nàng nóng lên tới độ muốn bốc hơi, mà Thiệu Chi Ung cũng không có ý định buông nàng ra, mới vừa rồi cảm nhận được phong mềm mại còn mãnh liệt kích thích lý trí của nàng. Trầm mặc rằng con nửa ngày, Bạc Khả Di mới mở miệng. Ngươi, sắc lang. Nàng vừa ảo não ải vừa thẹt nhanh, chóng hướng về phía phòng ngủ mà bỏ đi. Gì, sắc lang, hắn hảo tâm mới đưa tay ra đỡ nàng, giờ lại tự nhiên bị oan, hơn nữa hình như nàng quên rằng bọn họ hiện tại là vợ chồng, hắn đáp ứng cho nàng 2 tháng để thích ứng, cũng không có nuốt lời, chính là không hy vọng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, bằng không trong đêm tân hôn, hắn có thể đem nàng làm chuyện đó, đừng nói là bộ ngực của nàng, mà ngay cả nàng, hết thảy mọi thứ đều thuộc về hắn, nàng rốt cuộc có hiểu điều này hay không? A, Thiệu Chi Ung bất chợt cảm thấy khó chịu, hận không thể mở đầu nàng ra xem bên trong là cái gì, đậu hoa sao? Càng làm cho hắn giờ khóc giờ cười hơn, đêm hôm trước mắng hắn là sắc lang nam nhân, hôm sau lại giống chi tiểu ma thước không ngừng nói lời cảm ơn hắn, nguyên lai là vì mẹ chồng thích ăn đồ ngọt, nhất là mật bánh ngọt. Vừa vặn là mẹ chồng mỗi tuần một lần mời bạn bè tới Thiệu ra đánh bài uống trà. Bạc Khả Di nghe theo lời đề nghị của Thiệu Chị Ung thể hiện tài năng của người con dâu hoàn hảo tự tay làm bánh ngọt để bà chiêu đãi khách, lại ở bên cạnh tiếp trà mỗi khi bà đánh bài, làm cho bạn bè của bà hết mực hâm mộ. May mắn là toàn bộ buổi chiều Thiệu Mẫu đánh bài thắng, tâm trạng thật tốt nên bỏ qua chuyện cũ cho bà Khả Di. Vừa thấy Thiệu Chi Ung tan làm trở về, nàng lập tức vọt tới bên người. Hắn kể cho hắn nghe chuyện xảy ra hôm nay. Mẹ cười rất vui vẻ, khen em ngoan, còn nói em là phúc tinh của bà. Nàng đảo qua vẻ lo lắng, không ngừng ghé vào tai hắn nói, giống như một đứa trẻ gặp được chuyện vui. Vẻ, hoa chân múa tay vui sướng. Bất quá nàng rất đắc ý, không giữ trọng tâm, Thiệu Chi Ung vòng tay qua thắt lưng nàng. Cẩn thận một chút, khẩu khí rất nhẹ nhàng. Nàng nhìn lên hắn, không tự chủ, được hai má lại đỏ lên, nàng đột nhiên cảm thấy giờ phút này nhìn hắn. Trông thật mê người, cặp mắt đen sâu không thấy đáy, nàng bất chi bất giác trở nên như mất hồn, đầu óc trống rỗng. Trong chốc lát, nàng thật muốn được như thế này, được ngắm nhìn hắn, cho tới khi bất giác nghe được hai chữ Khả Vân từ miệng hắn, nàng mới nhớ tới thân phận của chính mình, nàng vội vàng phục hồi lại tinh thần. Người hắn gọi tên không phải là nàng, mà là chị của nàng, nhưng là lúc đó, hắn gọi tên chị nàng thật, nhưng cặp mắt kia rõ ràng là đang nhìn nàng nha. Người suy nghĩ cái gì, vì sao nghĩ đến nỗi thất thần như vậy? Mỉm cười hỏi, ta, nàng tưởng cái gì, có thể tưởng cái gì? Nàng thầm nghĩ phải cố gắng chống đỡ trong hai tháng này, thoát khỏi cuộc sống giả trang này. Càng sớm càng tốt, nàng lắc đầu. Không có việc gì, nàng đẩy hắn ra, đi thẳng về phòng, lúc này tâm tình của nàng hết sức trầm trọng. Thư ký riêng đi vào ăn phòng, Thiệu Chi Ung vừa chấm dứt cuộc thảo luận qua điện thoại một cách tốt đẹp. Phó tổng, đây là bản báo cáo chuyên án mới vừa được gửi tới, mời ngài xem. Ngoại trừ một trợ lý giúp đỡ những công việc nhỏ, bên ngoài Thiệu Chi Ung còn có một thư ký giúp đỡ những công việc lớn, dựa vào sự giúp đỡ của ba trợ lý thư ký công. Việc của hắn diễn ra hết sơ sê thuận lợi. Thư ký riêng, bởi vì góc chuyện audio.com kết hôn muộn nên tới 40 tuổi mới muốn sinh con, nhìn cô hiện tại bụng rất to, nên mọi người ai cũng lo lắng, đề phòng. Những người khác đâu, vì lại để ngươi tự mình đi đưa văn kiện. Thiệu Chi Ung vốn là người hết sức nghiêm khắc trong công việc, bởi vì bản thân là một người làm việc hết sức nghiêm túc nên nhân viên cửa hắn cũng phải vậy, nhưng không có nghĩa hắn là một kẻ nhẫn tâm, không để ý tới tình trạng của người khác. Fiona tay chống thắt lưng, cười, tất cả mọi người đều có việc, ta là đang mang thai nên tương đối nhàn, hơn nữa bác sĩ cũng khuyên ta nên vận động đi lại, cho nên ta liền xung phong nhận mang văn kiện tới đây, phó tổng không ví chuyện ta đang mang thai, mập mạp giống con chim cánh cụt mà ghét bỏ ta chứ. Thiệu Chi Ung có tiếng là khắc nghiệt trong công việc, trong công ty. Từ trên xuống dưới chỉ có nàng là người đi theo hắn đã nhiều năm và dám nới giỡn cùng hắn, dự tính thì bao giờ sẽ sinh. Ngài yên tâm, còn 2 tháng nữa ta mới sinh, cân nhắc chút đi, nếu cảm thấy không tiếp tục công việc được nữa thì trước tiên mang công việc bàn giao cho người khác rồi ngươi xin nghỉ phép sớm một chút ở nhà mà dưỡng thai. Hắn thực sự lo lắng cho cái bụng của nàng, dù sao cũng đã cao tuổi mới có thai, nên không thể có chút sai lầm. Phó tổng cư nhiên đối xử với ta tốt như vậy. Nàng trêu chọc, đừng nói như kiểu bình thường ta ngược đãi ngươi. Hắn tức giận trả lời. Ta không có ý nói là phó tổng ngược đãi, nhưng đối với những người khác, phó tổng làm ơn nề tình ta một chút mà khoan dung với tiểu trợ lý, không tới khi ta nghỉ sinh trở lại, không còn một ai thì lúc đó ta đúng là khóc không ra nước mắt. Ngươi hiện tại là đang yêu cầu ta sao? Hắn nhíu mày, liếc nhìn nàng một cái. Ta có như vậy sao? Đúng như vậy, hắn nhìn đồng hồ thả người nói. Ta đang bận, nếu không có việc gì quan trọng thì ngươi nên về nhà đi. Đây là phó tổng sao? Muốn một mình ở lại tăng ca, ngươi xác định ngươi đã muốn kết hôn sao? Thiệu Chi Ung không một chút do dự, giơ tay trái lên, triển nhẫn ra. Chứng minh rằng mình đã kết hôn, không có tuần trăng mật cũng không, không có hôn lễ hoành tráng, có vẻ rất bận rộn với hành trình công tác. Tân hôn ngày hôm sau liền đi công tác, trở về cũng không có gì thay. Đổi, vẫn tăng ca tới khuya, cùng là nữ nhân, Fiona có phần cảm thấy đáng thương cho tân nương tử. Phó tổng, ngươi như vậy thực không có được, nữ nhân vốn muốn được yêu thương, sẽ cùng chung sống và bầu bạn với ngươi cả đời, ngươi hôm nay có phải hay không nên về nhà sớm một chút, ngươi vốn là nhận tiền lương của ta hay của vợ ta? Ta là đứng ở lập trường của nữ nhân, ngươi không về, những người khác cũng không dám tan tầm, ngươi đã kết hôn, còn những người khác cũng chưa có kết hôn đâu, ngươi coi như làm điều tốt hôm nay cho mọi người Tan tầm sớm đi, đờ ừng để cho họ tương lai giống ta tới 40 tuổi mới sinh. Con đầu lòng, cao tuổi mà sinh con thực sự rất vất vả con. Nói còn chưa xong, mặt nàng trở nên căng thẳng, có chút khó chịu, lấy tay sờ bụng. Làm sao vậy, có phải cảm thấy không thoải mái? Thiệu Chi Ung khẩn trương hỏi. Fiona cười khổ, không có việc gì, chỉ là đứa trẻ đang đạp thôi. Ngươi chờ một chút, ta kêu lái xe đưa ngươi về, không phải đi tàu điện ngầm nữa. Phó Tổng có thành ý như vậy, hay là ngài đưa ta về nhà thì tốt hơn? Cả công ty có mình nàng không sợ hắn. Thiệu Chi Ung nheo nheo đôi mắt lai. Góc chuyện audio.com. Ngươi rốt cuộc đã nhận hối lộ của bao nhiêu người? Không nhiều lắm, mỗi người cho con ta một tá sữa bột mà thôi. Thư ký riêng cười khai. Thiệu Chi Ung bất đắc dĩ lắc đầu cười, quên đi, dù sao công việc trong tay xử lý cũng đã gần xong, hôm nay nể mặt bà bầu, hắn thu thập mọi. Thứ cầm áo khoác và chìa khóa lên, đi thôi, ta đưa ngươi về. Được thôi, tăng ca nhiều chán lắm, về nghỉ ngơi sớm một chút không tốt hơn sao? Ngươi rốt cuộc được phái tới đây làm gian tế hay sao? Nàng không phải gian tế, nàng chính là cảm thấy hắn rất vất vả, về sớm. Một chút không khí gia đình ấm áp, nói không chừng tâm tình tốt lên. Bọn họ mới có ngày yên lành, vì mọi người, nàng hôm nay chấp nhận hy sinh một chút, trời ạ, nàng làm sao có thể tốt như vậy, thật sự không? Thể nào nói nổi, xe ngừng lại ở một cái ngõ nhỏ, đem thư ký to gan lớn mật đuổi về nhà. Phó Tổng tiếp theo muốn đi đâu? Lái xe cẩn thận hỏi, vốn đã làm lái xe nhiều năm ít khi thấy Thiệu Chi Ung rời công ty sớm như vậy, cho dù là có cũng đều là vì xã giao công việc, vấn đề là hôm này, không có nhận được thông tin, nên không biết hắn muốn đi đâu. Ý thức được trong lòng lái xe đang hoang mang, Thiệu Chi Ung vốn định bảo đưa hắn trở lại công ty, nhưng nghĩ kỹ vẫn là về nhà tốt hơn, như vậy lái xe cũng được tan tầm sớm hơn. Vì thế, giọng hắn khàn khàn, thản nhiên nói, về nhà, gì, lái xe khó nén nổi sự kinh ngạc, nhìn qua kính chiếu hậu Thiệu Chi Ung nhìn thấy biểu tình không thể tin của lái xe, nhìn không được tự trêu chọc bản thân, xem ra trong mắt mọi người, xem ra hắn là một người cuồng công việc không bia tới lúc. Trở về nhà, Bạc Khả Di có phải hay không cũng bị dọa đến nói không ra. Lời, nghĩ tới vẻ mặt nàng ngu si nhìn hắn, hắn thật không nhịn cười. Được nghĩ tới mấy ngày nay ở chung cùng nàng, cảm thấy hai người trong. Lúc đó tình cảm càng ngày càng tốt, nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ, vẫn còn. Sớm, không bằng cùng nàng ra ngoài dùng bữa tối, chợt có ý nghĩ đó, hắn. Phân phó lái xe, gọi điện về nhà giúp ta, nói phu nhân thay đò rồi cùng ta ra ngoài dùng bữa tối. Vâng, tiền hôn, bọn họ, cùng nhau ra ngoài ăn cơm tổng cộng 5 lần, nhưng không giống với hôm nay, hắn rất mong chờ, nàng rất gầy, hôm nay nhất định phải bảo nàng ăn. Nhiều một chút, lái xe gọi điện chuông reng cả buổi, lại không có người nghe. Phó tổng, phu nhân hình như không có nhà, gọi điện cả. Buổi mà không có ai nghe máy. Không có người tiếp, chẳng nhẽ, nàng lại chạy đi đâu, nàng đang làm gì, hắn tự hỏi chính mình, lại phát, hiện bản thân không có câu trả lời, bình thường nàng thích gì thích đi. Những nơi nào, hắn căn bản không hề biết, tâm tình hắn đột nhiên trở nên lạnh, quên đi trực tiếp đi về nhà. Vâng, cái cô Fiona này cũng thật là, rực dây hắn tan tầm về nhà bồi lão bà, nhưng căn bản là lão bà không cần hắn phải bồi. Nghĩ đến, trong lòng, hắn bất chợt cảm thấy không vui. Không tới nửa tiếng, xe đã về. Tới nhà Thiệu Chi Ung xuống xe, vừa mới đi vào đại sảnh, người bảo vệ. Trông thấy hắn, vội vàng chào thân thiện. Xin chào Thiệu tiên sinh, hôm nay có vẻ về sớm nha. Xin chào, hắn đương nhiên biết là sớm, bình thường lúc này hắn còn. Đang tăng ca tại công ty chính là hắn không rõ, ngày thường chỉ biết. Hơi cúi đầu gật chào hỏi bảo vệ, hôm nay làm gì hướng về phía hắn cười. Nhiệt tình như vậy, rất nhanh đối phương liền giúp hắn giải đáp nghi. Vấn, Thiệu tiên sinh, vợ tôi hôm nay mang tới một ít ổi, nếu góc chuyện audio.com, không chê thì ngài mang chút về nhà ăn đi, cũng giúp ta cảm ơn Thiệu phu nhân một câu, tình hình mẫn cảm của vợ ta được cải thiện rất nhiều. Thực sự rất cảm ơn Thiệu phu nhân, đúng rồi nếu cảm thấy ổi ăn ngon, thì nói cho ta biết ta lập tức lại mang lên. Bảo vệ nói xong, đem túi ổi, nhét vào tay Thiệu Chi Ung, lần đầu tiên gặp được người nhiệt tình như vậy, Thiệu Chi Ung có chút không được tự nhiên. Đây là ổi hữu cơ cam đoan không có thuốc, ngươi có thể an tâm ăn. Bảo vệ nhiệt tính nói. Cảm ơn, ta lên trước. Không khách khí Thiệu tiên sinh, đi thong thả. Thiệu Chi Ung đi tới thang máy, thấy có một bà cụ đang chờ thang máy. Bà cụ này hẳn cũng là người ở trong khu này. Hắn mỗi ngày đều đi sớm, về. muộn, hơn phân nửa thời gian đều là ở công ty, nơi ở vốn cao cấp 24 giờ. Đều có bảo vệ, không cùng nhau trong cùng một chỗ, nên không có lui tới. Hàng xóm, của thang má mở ra, hắn dùng thân mình chắn cửa, để bà cụ đi. Vào trước, sau đó cũng bước nhanh vào thang má, lễ phép hỏi. Bà ở lầu, mấy, ta ở lầu 8, bà cụ nhìn hắn từ đầu tới chân đánh giá một phen. Vậy ngươi ở lầu mây? Lầu 12, chấm, lầu 12, bạn gái ngươi thật đáng yêu nha. Đáng yêu, hắn nếu đó ẩn không nhầm, chắc là bà cụ đang nói Khả Vân mới đúng. Thực xin lỗi, vợ ta tên Khả Vân, a hát là Khả Vân ta vẫn nhớ. Đúng rồi, nàng có làm caramel cho ngươi ăn không? Ta nói với ngươi, bên ngoài bán caramel khẳng định không ngon. Bằng ta làm, nàng khi nào rảnh rỗi, ta còn làm rất nhiều điểm tâm, nếu nàng muốn học ta đều có thể dạy nàng, ngươi về hỏi nàng hộ ta. Chấm, vâng, còn có, bình thường ta đều ở nhà, hoan nghênh nàng tới nhà ta uống. Chà, ngươi nhất định phải nói với nàng nha, nếu không phải đã tới lầu của bà cụ, chỉ sợ bà cụ muốn cùng hắn nói chuyện tiếp. Chào tạm biệt bà, cụ Thiệu Chi ung dơ cao túi ổi trong tay lên, biểu tình rất cổ quái. Không nghĩ tới bạc Khả Di cương nhiên so với hắn còn biết xã giao hơn, mới. Đến có vài ngày, đã cùng với bảo vệ, hàng xóm quan hệ tốt như vậy, trước kia nàng lạnh lùng như băng là như thế nào? Trở lại lầu 12, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng tất cả đèn đều mở, lại tĩnh. Lặng nên đi tới đâu đều nghe tiếng bước chân rất rõ. Khả Vân, biết rõ nàng không có ở đây, nhưng theo bản năng hắn vẫn gọi tên nàng. Vì sao, chẳng lẽ là hắn đang chờ mong? Không, không có khả năng, Thiệu Chi ung lắc lắc đầu cố loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Không lời đáp, lại, xem ra nàng thật sự không có nhà, hắn thay dép lê chậm, rãi đi vào phòng khách mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ nơi nào đó. Trong nhà, hắn cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó từ đâu phát ra. Nghe qua như là thanh âm của nữ, vừa giống như đang nói chuyện lại. Vừa giống như là hát nhưng là đứt quãng, rất khó nghe trong lòng giấy. Lên cảm giác nghi hoặc hắn trước tiên cầm ổi trong tay tiến vào đặt phòng bếp rồi bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rất nhanh hắn tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà rồi tiến lại phía phòng ngủ. Thiệu Chi ung mở cửa phòng ngủ ra, buổi sáng khi rời giường vẫn còn rất hỗn độn, giờ trước mắt hết sức gọn gàng, hoàn toàn chẳng thua phòng tổng thống trong khách sạn cao cấp, cửa sổ được mở tung ra. Hắn đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, dường như nghe rất rõ ràng. Là tiếng hát nghe cả nửa ngày hắn mới phát hiện ra đó là tiếng hát nghe hết sức kỳ quái. Hắn nhịn không được liền hỏi, Khả Vân, ngươi ở trong đó sao? Không có tiếng đáp lại, người bên trong vẫn cất tiếng hát dường như. Góc chuyện audio.com, đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Thiệu Chu ung đợi trong, chốc lát mới đưa tay đẩy cửa ra, trước mắt hắn là nàng đang quay. Lưng về phía hắn, bày ra trước mắt hắn là thân hình hoàn mỹ của nàng. Với những đường cong hết sức gợi cảm, nàng đang cọ rửa bồn tắm, hát án theo bản năng, nheo hai con mắt lại, tham lam đem cảnh đẹp thu lại vào trong đáy mắt. Tiểu nữ giúp việc hơn nữa lại là một tiểu nữa giúp. Việc hết sức xinh đẹp, trong đầu Thiệu Chu ung hiện lên những suy nghĩ. Như vậy, đợi chút nàng đang cọ bồn tắm sao? Vì sao, mỗi ngày, đều có người tới dọn dẹp vệ sinh trong nhà, vì sao nàng còn tự mình cọ bồn tắm, chẳng lẽ thiên kim đại tiểu thư cọ bồn tắm vì cho rằng đây là một loại vận động, nàng không cầm điện thoại, chả trách hắn gọi cả nửa ngày mà không có người nghe. Không biết sao Thiệu Chi ung trong đầu hiện lên ý niệm muốn dọa nàng. Cách chương.